Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 332 cùng rắn độc đánh cờ. 2. Sao viên đốm khuê tiếp cận 2 mét tốt nhất công kích khoảng cách, một xà một người, đồng thời phát động công kích, viên đốm khuê phun lưỡi rắn. Tư một tiếng, giống như mũi tên giống nhau, cắn hướng Dương Tử Mi yết hầu phương vị. Dương Tử Mi ngón tay cũng kết ấn phóng ra âm sát khí. Phanh, viên đốm khuê bị âm sát khí đạn chung, thật mạnh rơi trên mặt đất. Dương Tử Mi vừa định tùng một hơi, rồi lại thấy nó vòng eo uốn éo, lại từ trên mặt đất bắn lên. Như mũi tên giống nhau bắn về phía chính mình. Sao lại thế này? Lấy chính mình vừa rồi kia âm sát khí lực công kích, liền tính là một đầu voi đều có thể bị đánh chết. Như thế nào này xà lại như thế ngoan cố? Không nghĩ tới, này xà là Mịt La chăn nuôi 18 năm lão xà. Trên người ra đã bị hắn huấn luyện đến giống như tường đồng vách sắt giống nhau, liền tính cầm đao trực tiếp chém đều là không thể chém nhập nó nửa phần, đặc biệt là nó 7 tấc. Mịt La chính là hạ rất lớn làm việc cực nhọc, đem nguyên bản thuộc về chí mạng điểm 7 tấc biến thành vô cùng kiên cố phòng ngự nơi. Vừa rồi Dương Tử Mi âm sát chi lực chỉ là trọng lực đem xà đánh rơi trên mặt đất, cũng không thể đối nó tạo thành vết thương chí mạng. Nhìn đến kia xa một lần nữa ngưỡng tam giác đầu hướng nàng tập kích mà đến, nàng tâm bắt đầu hoảng loạn, không ngừng mà bắn ra âm sát khí đi cản lại. Ai biết, kia xa dáng người cực kỳ linh hoạt, hơn nữa da dày thịt thô, hơn nữa nó cùng người không giống nhau, kia ý chí cũng không sẽ đã chịu âm sát khí ảnh hưởng. Nó có thể đã chịu ảnh hưởng, chỉ là Mịt La tiếng còi. Dương Tử Mi thấy chính mình âm sát công kích đối này viên đốm khuê hoàn toàn không có hiệu quả, cũng liền vội vàng hướng lui về phía sau. Mũi chân không cẩn thận dẫm đến một mảnh không có tác dụng ngói đen, một cái lảo đảo, thân mình nhoáng lên, còn không có tới kịp đứng vững, kia xà liền giống như mũi tên giống nhau, mở ra miệng rộng, một ngụm cắn ở nàng yết hầu thượng. Một trận mãnh liệt tê mỏi nhanh chóng truyền khắp nàng toàn thân. Nàng duỗi tay nắm kia đầu rắn, mạnh mẽ đuôi rắn dùng sức ngăn, thật mạnh đánh vào tay nàng thượng. Dương Tử Mi nhẹ buông tay, đuôi rắn lại giống như dây thừng giống nhau, nhanh chóng cuốn lên nàng kia thon dài cổ, mãnh liệt tanh hôi vị cùng khói độc, hơn nữa xà độc nhanh chóng ở nàng cổ gian tràn ngập. Trước nay đều chưa từng trải qua quá như thế ác chiến. Dương Tử Mi mắt nhắm lại, mềm mại mà té xỉu ở ngói trên mặt. Sao, cứu ta, Trục Thiên, cứu ta, Hảo Lãnh. Dương Tử Mi cảm giác chính mình giống rơi vào hàn băng trong cốc mặt, đến xương rét lạnh tập kích nàng toàn thân. Nàng nỗ lực mở miệng ra muốn gọi, rồi lại như thế nào đều kêu không ra tiếng. Tỉnh, một cái xa lạ thanh âm ở bên tai vang lên, nàng thần kinh giống như đã chịu điện giật giống nhau, bỗng dưng mở hai mắt. Ánh vào mi mắt chính là một cái toàn thân khô gầy như xài, khuôn mặt như bộ xương khô, hai mắt hãm sâu đáng sợ, thoạt nhìn lại dơ lại xú lão nam nhân. Trên eo cuốn lấy cái kia chính ngưỡng tam giác đầu, từ từ mà phun đỏ tươi thon dài lưỡi rắn, một đôi bẹp đôi mắt tà ác mà trừng mắt nàng viên đốm khuê. Chỉ thấy hắn chỉ gian còn bò 3 con có quỷ dị màu đỏ đại con nhện, cánh tay thượng dựa vào một con nâu than lằn, lược hiện trong suốt lưng lóe đen bóng nọc độc quang mang. Ở đỉnh đầu hắn thượng còn ngồi xổm một con xấu xí thiềm thư, chính cố lấy bụng, đang không ngừng về phía nàng thổi khí. Ngươi là ai? Nàng ngữ khí mang theo vài phần kinh hãi, giận kêu, Mịch La. Mịch La thao nửa sống nửa chín tiếng phổ thông. Ếch Thanh trả lời, thanh âm kia thật giống như bị người dùng dao nhỏ quát thương qua yết hầu giống nhau, cực kỳ khó nghe cùng chói tai. Hết chương.